Âm Dương Miện, chương 34, khảo hạch cuối kỳ thượng, gocchuyenaudio.com. Không biết trải qua bao nhiêu lâu sau, Cơ Động mới từ trong hôn mê tỉnh lại, khi hắn mở hai mắt ra, đã phát hiện chính mình đang ngồi trong cái hốc nhỏ lõm vào trên vách tường. Cả người hắn đã lâm vào một trạng thái kỳ dị. Cảm giác đầu tiên của Cơ Động cũng không phải là biến hóa về mặt ma lực mà là về mặt thị giác. Đưa mắt nhìn xuống, cảnh tượng của hồ nham thạch phía dưới tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng hơn. Hơn nữa, không cần dùng ý niệm cảm thụ, chỉ có dùng ánh mắt nhìn, hắn đã có thể dễ dàng nhận ra bính hỏa nguyên tố cùng với đinh hỏa nguyên tố đang ngưng tụ trên mặt của hồ nham thạch nóng chảy bên dưới. Hào quang nguyên tố hai màu đỏ, xanh không ngừng hội tụ thành từng dải lụa màu tràn ngập không gian. Không chỉ như thế, ngay cả sự biến hóa của từng cái bọt khí nổi lên trên bề mặt nham thạch nóng chảy, hắn cũng có thể chứng kiến rõ ràng. Thị lực so với lúc trước không biết đã tăng lên biết bao nhiêu lần. Thị giác chính là một bộ phận trong lục cảm bẩm sinh vượt qua người bình thường của Cơ Động. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được 6 cảm giác của mình cũng toàn diện tăng lên, nhất là ý niệm cảm giác lại càng được tăng lên gấp bội. Trong đầu hồi tưởng lại những lời Liệt Diễm nói lúc hắn hôn mê nghe được, phương pháp âm dương thần tỏa nhất thời hiện ra trong đầu hắn, đồng thời, sự chú ý của hắn cũng hướng về phía song hệ ma lực trên lồng ngực mình. Lúc bắt đầu tu luyện, ma lực bính đinh song hỏa hệ của hắn chỉ là hai quang điểm giống như một hạt đậu xanh vậy, trải qua một năm tu luyện, hai quang điểm này cũng phát triển thành kích thước cỡ một hạt đậu tằm. Nhưng lúc này, khi ý niệm của hắn ngưng tụ lại trên lồng ngực, đã phát hiện ra, ma lực song hệ của mình cũng đã khôi phục lại kích thước ban đầu, cũng chính là trình độ ma lực nhất cấp học đồ. Chỗ khác nhau chính là quang điểm lúc trước có màu xanh cùng với màu đỏ, lúc này đã biến thành màu vàng cùng với màu đen. Đây chính là hạt giống của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh thị minh âm linh hỏa hay sao? Hỏa diễm chí dương cùng với chí âm, Cơ Động cũng không có bởi vì ma lực yếu ớt mà đâm ra uể oải, ngược lại là tràn ngập sự hưng phấn. Lúc hắn chứng kiến ngọn lửa hai màu bộc phát trên tay Liệt Diễm, hắn đã cảm giác được luồng năng lượng thuần túy ẩn chứa trong đó có cường độ khủng bố đến mức nào. Ma lực mất đi có thể tu luyện lại, hắn có thể dùng thêm một năm thời gian để khôi phục lại cấp bậc tư cấp học đồ. Nhưng mà căn nguyên ngọn lửa thì lại không phải tu luyện là có thể đạt được. Từ những biến đổi của cơ thể đã có thể biết được hai loại hỏa diễm này cường đại đến mức nào. Liệt Diễm thật đúng là cấp cho mình một phần đại lễ a. Liệt Diễm, cảm ơn ngươi. Cơ Động hướng đến địa tâm hồ hô lớn, một đạo ánh sáng từ trong địa tâm hồ phóng lên tung bay đến trước mặt Cơ Động mới ngừng lại. Lúc này Cơ Động mới phát hiện ra, vòng bảo hộ trước giờ vẫn bao quanh thân thể hắn bây giờ cũng không có xuất hiện. Vậy mà trong thế giới địa tâm hồ nóng chảy kia, hắn cũng không có cảm giác nửa phần nóng nực. Giống như hắn đang đứng trong phòng mình vậy, không nóng không lạnh. Đạo ánh sáng kia chính là một ly rượu không? Thanh âm của Liệt Diễm chợt vang lên từ bốn phương tám hướng. Không cần kinh ngạc, bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh thị minh âm linh hỏa đều là hỏa trung chi vương, tuy rằng ngươi chỉ mới vừa cùng chúng nó kết. gocchuyenaudio.com, hợp nhưng ngươi đã có kháng tính nhất định đối với nhiệt độ của lửa. Nhớ kỹ phương pháp âm dương thần tỏa mà ta đã dạy cho ngươi, lúc trở về, khi rảnh rỗi thì nên tu luyện nó, khi nào chưa có thành tựu nhất định cũng không nên dễ dàng thi triển ra cực hạn chi hỏa. Ba canh giờ cũng sắp hết, ngươi cần phải trở về rồi. Hồng Liên lại xuất hiện, bao phủ lấy thân thể Cơ Động, lặng yên đưa hắn trở về. Khi hắn trở lại phòng mình, phát hiện sắc trời bên ngoài cũng đã dần dần chuyển sáng, đã sắp đến thời khắc sáng sớm hắn có thể tu luyện được. Đem chén rượu thả lên quầy rượu, trên mặt Cơ Động toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, thầm nghĩ trong lòng, một năm, Liệt Diễm, ngươi rốt cuộc cũng đã tiếp nhận ta rồi sao? Ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, thời gian sắp tới của ta, ta nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn. Nguồn tại ện phun âm dương thần tỏa có thể vào lúc không thể hấp thu âm dương ma lực mà tu luyện, bây giờ nên bắt đầu tu luyện lại song hệ ma lực thôi. Từ tư cấp học đồ bị đẩy xuống trở về nhất cấp học đồ, tự nhiên cũng cần phải cố gắng nhiều hơn để khôi phục lại. Khoanh chân ngồi lên trên giường, khi Cơ Động vừa mới bắt đầu tu luyện, hắn đã nhất thời chấn động. Đầu tiên, khi ý niệm của hắn chỉ vừa mới phát động, tâm tình của hắn đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Ngay sau đó, sự phân bố của bính hỏa nguyên tố cùng với đinh hỏa nguyên tố đã xuất hiện trong ý niệm của hắn, nhưng lại rõ ràng hơn lúc trước gấp trăm lần. Không chỉ là trong phòng thôi, ý niệm của hắn thậm chí còn vươn ra ngoài phòng hơn 30 thước bên ngoài. Mà khi ý niệm của hắn chỉ vừa mới phát động, hai điểm hạt giống hỏa diễm trên lồng ngực hắn cũng đã tùy thời mày động một chút. Ngay sau đó, song hệ hỏa nguyên tố trong không khí cũng nhất thời hướng về phía thân thể hắn mà tràn đến, tốc độ của chúng cũng nhanh hơn lúc trước mấy lần, hóa thành từng đoàn quang điểm màu đỏ, màu xanh chui vào trong cơ thể của hắn. Nhưng mà làm cho cơ động cảm thấy kỳ quái chính là tuy tốc độ hấp thu song hỏa hệ nguyên tố tuy rằng tăng lên rất nhiều, nhưng mà song hỏa hệ nguyên tố sau khi tiến vào trong thân thể của hắn lại lập tức biến mất không còn chút tông tích. Cũng không có cảm giác như lúc trước vậy, một phần hấp thu vào trong thân thể, một phần ngưng tụ lại trước lồng ngực. Liệt Diễm cũng không có nói cho hắn biết hai loại cực hạn song hỏa lại có cách tu luyện gì khác với trước kia, hay là hoàn toàn tương phản với phương pháp mà các lão sư trong học viện đã giảng giải cực kỳ tường tận. Có lẽ Liệt Diễm hy vọng là chính mình có thể tự lĩnh ngộ. Cơ động vừa tăng cường ý niệm để hấp thu thêm song hỏa hệ nguyên tố bên ngoài, vừa suy ngẫm về những biến hóa của hỏa diễm. Dần dần cảm giác tu luyện trước đây cũng đã trở về, hỏa nguyên tố dung nhập vào cơ thể bắt đầu thong thả dung hợp lại trước lồng ngực, cơ động cũng phát hiện được ảo diệu trong đó. Lúc này tốc độ hấp thu hỏa nguyên tố bên ngoài cơ thể của hắn cũng đã nhanh hơn lúc trước ít nhất là 5 lần, nhưng hiệu quả gia tăng so với lúc trước cũng không có gì khác nhau. Nhưng cơ động lại phát hiện được khi một lượng lớn song hỏa nguyên tố dung nhập vào lồng ngực của mình, tuy rằng lượng hấp thu kém xa, nhưng màu sắc của chúng nó lại hoàn toàn giống với hai điểm hỏa diễm trước ngực mình, đều là màu vàng và màu đen. Cứ như vậy, hắn mơ hồ hiểu ra, lúc trước thực lực tư cấp học đồ của mình vì hỏa. Góc truyện audio.com, diễm chuyển hóa mà giảm xuống thành nhất cấp học đồ cực hạn song hỏa. Từ mặt ma lực mà xem, là đã giảm xuống còn 1/4. Cường độ ma lực của mình cũng tương đương thời điểm nhất cấp học đồ trước kia, không có gì khác nhau, chỉ khác nhau ở thuộc tính hỏa diễm. Bởi vậy có thể thấy được quá trình hấp thu đại lượng hỏa nguyên tố tuy rằng tốc độ tăng lên, nhưng lượng ma lực tích tụ lại không có thay đổi. Điều này chứng minh được rằng, trong quá trình hấp thu, đại lượng hỏa nguyên tố cũng đã bị Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa cùng với Đinh Tị Minh Âm Linh Hỏa tinh luyện lại, hóa thành hỏa nguyên tố có thuộc tính tương đồng rồi mới tiến hành dung hợp. Bởi vậy mới xuất hiện tình trạng tốc độ hấp thu song hỏa nguyên tố tăng lên gấp 4 lần, nhưng tốc độ gia tăng ma lực cũng không có thay đổi. Cách chương.